Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, Tuế Nguyệt bên trong hài tử. Làm bước vào tòa này tàn phá đại điện, Vân Khuyết trong lòng lại xuất hiện không cách nào khống chế run rẩy. Hắn có một loại không hiểu cảm giác, tự mình giống như ở chỗ này ở cực kỳ lâu. Cảnh vật bốn phía, dù là tàn phá vẫn như cũ khắc ấn tại tâm linh chỗ sâu. Nơi này, hắn khẳng định tới qua. Thế nhưng là vì sao không có chút nào nhớ lại? Nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên có một cỗ làm cho người dùng mình lực lượng trống rỗng chợt hiện. Như nộ hải sinh sóng. Đại điện bên trong không gian chồng chất ra vô số gợn sóng. Giống như dâng lên ngập trời sóng biển. Liên tiếp đại điện bên ngoài chu vi đất trống cùng một chỗ lâm vào trận này đột nhiên xuất hiện. Hung hiểm ở trong. Tại đại điện bên ngoài bồi hồi mấy cái ám ma khoảnh khắc bị không gian gợn sóng xoắn thành cho bụi. Liền nửa điểm chống cự đều không có. Có thể chấn động không gian lực lượng. Kim đan cảnh hẳn phải chết. Nguyên anh cảnh cũng trốn không thoát. Vân Khuyết chính lâm vào không gian gợn sóng trung tâm khu vực. Thậm chí liền trong mắt yêu khí còn không tới kịp phóng thích. Liền bị cỗ này thần bí mà kinh khủng lực lượng triệt để bao phủ. Vân Khuyết không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Ngược lại ở trong lòng dâng lên một loại hoài niệm cảm giác. Mảnh này có thể rào sát nguyên anh biển không gian sóng. Đối với người ngoài tới nói là chí mạng hung hiểm. Có thể đối hắn tới nói lại giống như mẫu thân ôm ấp. Không có chút nào nguy hiểm. Ngược lại tràn đầy ôn nhu. Vốn nên bị cắt nát thân thể tại mảnh không gian này sóng biển bọc vào chậm chạp chập trùng. Lông tóc không tổn hao gì. Thời gian dần trôi qua. Sóng biển thối lui. Thuận lực lượng nơi phát ra. Vân Khuyết thấy được treo tại trên vách tường một bức họa. Ngay tại nhuốm máu tã lót bên cạnh. Kia là một bộ đơn giản tranh thủy mặc. Vẽ lấy một vị người mặc váy dài nữ nhân. Ngay tại đứng tại sóng biển đỉnh. Trong miệng phảng phất tại hát vang. Cùng tinh bích không gian bộ kia đạp sơn đồ đồng dạng họa phong. Bức tranh cũng là đồng dạng chất liệu. Mục hải ca. Chấm ngoặc kép. Vân Khuyết thốt ra. Trong mắt ngấn lệ lấp lóe. Khi hắn nhìn thấy bức tranh này quyển đồng thời. Cảm xúc cuồn cuộn. Không cách nào khống chế nghĩ đến một cái tục danh. Mẫu thân. Chấm ngoặc kép. Vẽ bên trong nữ nhân sớm đã vẫn lạc tại nhiều năm trước đó. Thế nhưng là lực lượng của nàng lại tại trôi qua tuế nguyệt bên trong từ đầu đến cuối tồn tại ở bức. Tranh bên trong, chỉ vì thủ hộ nơi đây, thủ hộ lấy trong tã lót hài tử, đứng tại bức tranh trước, Vân Khuyết thử nghiệm cố gắng nhớ lại, thế nhưng là, vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới phụ mẫu nhớ lại bị nhớ tới. Hắn có cảm giác mãnh liệt, trong bức tranh nữ nhân chính là mình mẫu thân, mà trước mặt tã lót trên nhuộm cũng là máu của mình dấu vết. Nhưng vì sao không có chút nào hồi ức đây? To lớn nỗi băn khoăn, quanh quẩn tại Vân Khuyết trong tim. Lần nữa, nhìn quanh chu vi, cổ lão cung điện, xa xưa bức tranh, cũ nát cái bàn, thậm chí món kia nhuốm máu tã lót từ lâu tại tuế nguyệt bên trong thất lạc nhan sắc. Biến thành xám trắng ảm đạm, khắp nơi là tuế nguyệt xâm nhập qua vết tích, tuyệt không phải vài chục năm liền có thể tạo thành bộ dáng. Lấy Vân Khuyết đoán chừng. Trước mắt tã lót ít nhất phải trên trăm năm thời gian mới có thể biến thành bây giờ bộ dáng. Chính thế nhưng là, bất quá sắp 18 tuổi mà thôi. Nơi này không phải nhà của ta. Trong tã lót bao lấy cũng không phải ta. Ta đến cùng là ai? Ta từ đâu mà đến? Vân Khuyết cảm thấy đầu đau muốn nứt. Quân Mạc Bắc ngươi cái hỗn trướng. Ngươi đến cùng từ cái gì địa phương đem ta trộm ra? Tiếng mắng chửi quanh quẩn tại không người đại điện. Bối rối Vân Khuyết nhiều năm bí ẩn tựa như một mảnh hắc vụ từ đầu đến cuối bao phủ. Không cách nào nhìn thanh chân tướng. Trong đại điện dần dần yên tĩnh lại. Không có người sống. Bốn phía đều là tử vật. Phía ngoài vô số ám ma phảng phất cảm nhận được Vân Khuyết lửa giận. Nhao nhao cúi đầu thối lui. Bọn chúng sẽ không mở miệng. Không cách nào kể ra mai táng tại tuế nguyệt bên trong chân tướng. Ai, không biết qua bao lâu. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ phá vỡ yên tĩnh. Vân Khuyết đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía đại điện phía sau. tiếng thở dài, đến từ đại điện đằng sau, lại xuất từ một viên sớm đã khô bại chỉ còn lại một nửa cổ thụ. Thuận đại điện sau vết rách đi vào bên ngoài, Vân Khuyết ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cổ thụ, cây sẽ không phát ra âm thanh, thở dài, là ẩn thân tại cây bên trong người, tại cái này khỏa một nửa cổ thụ chung quanh, tồn tại lít nha lít nhít không gian gợn sóng. Kia cỗ hủy diệt lực lượng chính giam cấm cây bên trong người. Ngươi là ai? Ngươi biết rõ thân thế của ta? Vân Khuyết lạnh giọng chất vấn. Thở dài về sau, cây bên trong truyền đến lão giả thanh âm thê lương. Trước đó, không quá rõ ràng. Hiện tại, có chút mặt mày. Nghe nói câu nói này, Vân Khuyết bỗng nhiên sững sờ. Bật thốt lên. Đại tế tự, từ cây bên trong truyền đến, chính là Thiên Kỳ học cung đại tế tự Tần Mông thanh âm. Nghe ra là đại tế tự thanh âm về sau, Vân Khuyết đi vào dưới cây, nếm thử tản ra vây quanh tại cổ thụ chung quanh không gian vòng xoáy. Chỉ là hiệu quả cũng không rõ ràng. Tầng tầng lớp lớp không gian vòng xoáy tại Vân Khuyết phất tay có chỗ làm nhạt. Nhưng từ đầu đến cuối tồn tại, phong kín cổ thụ không gian chung quanh. Những này không gian vòng xoáy đối Vân Khuyết vô hại, nhưng đối với người ngoài tới nói thì là chí mạng giam cầm. Lấy về phần liền đại tế tự loại kia nguyên anh cường giả cũng không cách nào vọng động. Cổ thụ từ đó tâm nứt ra, như cửa ra vào nhóm mở ra một vết nứt, hiện ra Tần Mông thân ảnh. Đại tế tự xếp bằng ở cây bên trong, quanh thân dũng động linh lực kinh người ba động, lại thi triển toàn lực chống cự không gian vòng xoáy rảo sát. Có thể nhìn ra được Tần Mông sắc mặt 10 phần tái nhợt. Có thể thấy được những này thời gian đến nay, lâm vào nơi đây đại tế tự hao phí đại lượng linh lực. Tần Mông thở ra một hơi, mỏi mệt gương mặt trên thêm ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Hôm nay bởi vì Vân Khuyết đến, khiến chu vi không ngừng hiện lên không gian lực lượng trở nên hơi nhỏ một chút. Mặc dù chỉ có sơ qua rất nhỏ, đối Tần Mông tới nói cũng là một lần khó được thở dốc. Đại tế tự không có đi tranh đoạt cổ pháp bảo, sao lại tới đây nội thành? Vân Khuyết lại thử mấy lần, tiếc nuối nói, những này không gian vòng xoáy ta không cách nào tiêu trừ. Chỉ sợ không giúp được đại tế tự bao nhiêu, người đã giúp ta không ít. Tần Mông hòa ái cười một tiếng, nói, giam cầm nơi đây không gian chi lực yếu đi một nửa. Đợi lão phu khôi phục một phen lực khí, đủ để phá vỡ giam cầm chạy ra nội thành. Vậy là tốt rồi. Vân Khuyết cũng nhẹ nhàng thở ra, chợt nhớ tới vừa rồi đối phương lời nói. Hỏi, vừa rồi đại tế tự nói đúng thân thế của ta có chút mặt mày. Thế nhưng là thật. Tần Mông trầm mặc lại, ánh mắt phức tạp nhìn qua Vân Khuyết. Sau một hồi lại đem ánh mắt nhìn về phía trong đại điện nổi lơ lửng tã lót. Nhiều năm trước, ta từng cùng hảo hữu tới qua nơi đây. Kia thời điểm, tã lót, cũng không phải là trống không. Bên trong bao vây lấy một cái nho nhỏ anh hài. Tần Mông ánh mắt phảng phất xuyên qua tuế nguyệt, thổn thức lấy giảng thuật bắt đầu. Kia là cái đặc biệt anh hài. Hắn không có hô hấp, không nhúc nhích, liền giống bị đóng băng lại. Lại giống là tinh xảo đến sinh động như thật điêu khắc phẩm. Lúc đầu thời điểm, nhóm chúng ta đều coi là kia anh hài là tử vật, hay là giả. Nhưng kết quả làm cho người chấn kinh. Kia anh hài lại là sống. Hắn có sinh mệnh của mình, lấy phương thức đặc thù sống sót. Nhóm chúng ta không khỏi suy đoán anh hài thân phận, cuối cùng đạt được một đáp án. Anh hài có thể là vô giới thành chi chủ hài tử. Toàn bộ vô giới thành tại nhiều năm trước sớm đã hủy diệt, tất cả mọi người chết rồi, bao quát thành chủ. Duy chỉ có cái này anh hài sống tiếp được. Hắn là vô giới thành duy nhất người sống sót, cũng hẳn là nơi này chủ nhân. Nghe đại tế tự giảng thuật, Vân Khuyết nỗi lòng chập trùng, không cách nào bình tĩnh. Hắn vội vàng truy hỏi, đại tế tự khi nào tới qua vô giới thành? Thế nhưng là 17 năm trước. Nếu như đại tế tự coi là thật 17 năm trước lại tới đây, như vậy anh hài liền rất có thể là bây giờ Vân Khuyết. Nhưng mà Tần Mông trả lời khiến Vân Khuyết thất vọng. Đại tế tự chậm rãi lắc đầu, nói, ta lần trước cùng hảo hữu lại tới đây thời điểm, là một giáp trước đó. Một giáp? 60 năm trước, năm đó anh Hải nếu như còn sống, bây giờ chỉ ít 60 tuổi. Lại thế nào có thể là Vân Khuyết đây? Không phải ta, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết lại lần nữa mê mang. Tần Mông ánh mắt lấp lánh lại nói. Không muốn lấy Tuế Nguyệt để phán đoán kia anh Hải tồn tại. Anh Hải tại trong tã lót trạng thái. Cùng loại với bị huyền ảo lực lượng chỗ phong ấn. Bảo vệ, cũng có thể là sớm lại trăm năm trước thậm chí ngàn năm trước liền đã tồn tại. Chỉ là tại Tuế Nguyệt bên trong lẳng lặng chờ đợi khôi phục. Hắn là cái hài tử đáng thương. Bị phong trần tại Tuế Nguyệt bên trong hài tử. Hắn có khả năng tại 17 năm trước liền sống. Lại, cách nay, đúng lúc là tuổi của ngươi. Tần Mông cười khổ một tiếng. Nói, biết rõ ta vì sao muốn mạo hiểm làm lại cái này tuyệt cảnh nội thành sao? Ta chính là muốn nhìn một chút. Năm đó trong tạ lót anh hài phải chăng còn tại. Bởi vì từ khi nhìn thấy ngươi đã đến học cung. Ta liền nghĩ tới 17 năm trước ta kia hảo hữu lưu lại cho ta một phần lời nhắn. Hắn nói, hắn muốn đi làm một sự kiện. Một kiện cứu tế thiên hạ thương sinh sự tình. Một năm kia, Bắc Địa xuất hiện kinh người thiên tượng. Biểu thị diệt thế tai ương. Từ đó về sau, ta kia hảo hữu liền một đi không trở lại. Đoạn mất tin tức, sống chết không rõ. Ta kia hảo hữu sợ là giữ nhiều lành ít. Người có lẽ nhận ra. Hắn gọi, Quân Mạc Bắc, một cái tên, khiến Vân Khuyết trong lòng nổ lên sấm sét. Quân Mạc Bắc, hắn đâu chỉ nhận ra. Nguyên lai 17 năm trước, hắn là từ vô giới thành bên trong đem ta đánh cắp. Dẫn tới thôn Đại Diêu. Nguyên lai ta cũng có phụ mẫu. Ta không phải con hoang. Vân Khuyết bỗng nhiên nở nụ cười. Cười nói thoải mái mà thê lương. Cho dù nhà đã tàn phá như phế tích, nhưng nơi này vẫn như cũ là cố hương. Cho đến giờ phút này, Vân Khuyết rốt cục minh bạch thân thế của mình. Cũng minh bạch tự mình vì sao tại trên việc tu luyện không có chút nào tắc. Có thể luân phiên đột phá cảnh giới. Hắn sớm đã tại trăm ngàn năm trước liền ra đời. Chỉ là bị mẫu thân vì bảo hộ hai phong ấn tại thời không bên trong. Không sẽ lớn lên. Thẳng đến 17 năm trước, Quân Mạc Bắc đi vào nội thành. Từ trong phong ấn đánh cắp hài nhi, Vân Khuyết mới tại thôn Đại Diêu bắt đầu sinh trường. Một lần nữa sống lại. Chỉ là hắn không có chút nào trước đó bị phong ấn thời điểm nhớ lại. Bất quá, tại lâu dài Tuế Nguyệt trong phong ấn, hắn thiên phú lại tại từ đầu đến cuối trưởng thành. Một cái trải qua trăm ngàn năm Tuế Nguyệt anh hài. Chỉ cần một lần nữa sinh trường. Cho dù là người bình thường, hắn thiên phú cũng đem không ai bằng. Làm sao huống là vô giới thành chi chủ hài tử. Vân Khuyết, chính là tòa này không giới chi thành danh phù kỳ thực thiếu thành chủ. Khó trách chu vi ám ma sẽ phụng hắn làm chủ. Nguyên lai ám ma nhóm sớm đã nhận ra thiếu thành chủ. Chỉ là không cách nào mở miệng kể ra thôi. Vân Khuyết biết được thân thế. Mà Tần Mông cũng xác định hào hữu hạ lạc. Đại tế tự khổ sở nói. Làm ta tới nơi này lần nữa. Nhìn thấy trong tạ lót anh hài biến mất. Ta mới biết rõ. Nguyên lai Quân Mạc Bắc đem anh hài mang đi. Mà Bắc Địa đáng sợ thiên tượng cũng chưa từng lại xuất hiện qua. Chắc hẳn là hắn mượn dùng vô giới thành bên trong anh hài. Đến kéo lại kiếp nạn tiến đến. Vân Khuyết lạnh lẽo mà nói. Đúng vậy a, Quân Mạc Bắc cứu được thiên hạ. Hắn là bị người kính trọng anh hùng. Nhưng hắn lại hại ta. Trong mắt ta, hắn vĩnh viễn là cái trộm hài tử tặc. Tặc nhân mà nói là Vân Khuyết đối với Quân Mạc Bắc hận ý. Bị người xem như vật chứa mà lợi dụng tư vị. Không ai nguyện ý trải nghiệm. Tần Mông yên lặng lắng nghe Vân Khuyết phẫn nộ. Không có phản bác. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Đường đường thế gian cường giả. Như đại hiền người thế mà cũng sẽ dùng bực này thủ đoạn hèn hạ. Hắn, hiện tại còn sống a, thành tượng đất. Có thể nói còn sống. Cũng có thể nói chết rồi. Kia là hắn báo ứng. Báo ứng. Thế gian này thị phi công tội. Ai có thể nói đến rõ ràng đây. Có lẽ hắn nhìn như đang hại ngươi. Thực tế lại tại giúp ngươi. Đại tế tự là muốn nói nếu không phải Quân Mạc Bắc đem ta mang ra nơi. Đây, ta còn vẫn như cũ phong ấn tại đình trệ không gian bên trong. Hắn đem ta trộm ra. cũng thay đổi tướng trở thành đem ta cứu sống tỉnh lại đúng không? Vân Khuyết khóe môi nhếch lên, lạnh lẽo cười yếu ớt, phàm là đề cập Quân Mạc Bắc, hắn đều khó mà khống chế sinh ra vô tận hận ý. Dù là cái kia người dạy sẽ hắn rất nhiều đồ vật, bao quát có thể cứu mạng bí chú tiên cắt trở lại hồn lục, như cũ không cải biến được kẻ thù quan hệ, mà không phải sư đồ. Tần Mông lần nữa trầm mặc thật lâu, yếu ớt thở dài, hắn đem ánh mắt nhìn về phía tàn phá đại điện, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Một tấc quét mắt, liền không chọn vẹn gạch ngói cũng không chịu buông tha. Vân Khuyết khẽ nhíu mày, hắn rất kỳ quái đại tế tự lúc này trạng thái, xem không hiểu Tần Mông vì sao đối tàn phá đại điện như thế chú ý. Một giáp trước đó, ta cùng Quân Mạc Bắc lần thứ nhất liên thủ xông đến nơi đây thời điểm, chính là ẩn thân tại cái này khỏa khô mộc bên trong. Cũng chỉ có cái này khỏa khô mộc bên trong không gian mới có thể chứa thân. Đại điện phụ cận còn lại địa phương tràn đầy làm cho người run sợ không gian vòng xoáy. Kia là viễn siêu nguyên anh cường giả để lại cấm chế cường đại, trực tiếp lạc ấn tại không gian, cho dù tuế nguyệt trôi qua cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Phần này cấm chế là vì trong điện anh hài bố trí, là một loại đến từ trí thân bảo hộ, thủ hộ lấy anh hài không bị ngoại lực gây thương tích, có thể an toàn ngủ say ở đây. Trước đây hai chúng ta đã từng thôi diễn qua, muốn mang đi anh hài, nguyên anh tu vi cơ hồ làm không được, trừ phi liền mệnh cũng không cần liều mạng thử một lần, có lẽ mới có một chút cơ hội. Bây giờ xem ra, hắn mang đi anh hài đại giới chắc chắn sẽ không nhỏ. Có lẽ sớm đã trọng thương mang theo, nếu không như thế nào lại lâm vào thôn Đại Diêu thành cái tượng đất. Tần Mông tại tràn ngập hồi ức, trong ánh mắt giơ tay lên, chỉ hướng đại điện một bên mái cong. Mái cong trên điêu khắc tàu thú toan nghê, chỉ là tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại có non nửa. Nhìn xem thanh lãnh tàn phá, ta nhớ được một giáp trước đó, nơi đó toan nghê còn rất hoàn chỉnh, rất sống động, sinh động như thật. Tần Mông lại chỉ hướng trong điện một vùng phế tích cặn bã, nơi đó bình phong vẽ lấy bao la hùng vĩ sơn thủy, không biết ra sao vật liệu chế tạo, lộng lẫy. Tiếp lấy chỉ hướng đại điện vách tường bên ngoài một góc vỡ vụn không chịu nổi bàn đá xanh, khối kia phiến đá trên vẽ lấy huyền ảo chú văn. Cả tòa đại điện bị đến từ viễn cổ trận đạo khí tức bao phủ. Chấm ngoặc kép, Tần Mông điểm ra địa phương. Tại bây giờ xem ra tất cả đều là phế tích. Tàu thú toan nghê tàn phá, sơn thủy bình phong vỡ vụn, liền bàn đá xanh cũng thành đầy đất đá vụn. Một giáp trước đó cùng bây giờ, đã không phải là một bộ cảnh tượng. Chẳng biết tại sao, lại phát sinh một chút cải biến. Cứ việc phần này cải biến rất nhỏ, như cũ không cách nào trốn qua nguyên anh cường giả con mắt. Vân Khuyết nghe nghe, thần sắc dần dần biến ảo. Lấy sự thông tuệ của hắn, lúc này đã nghĩ đến một loại hiện tượng. 60 năm đến, có người đang không ngừng phá hủy lấy nơi này. Nơi này sức mạnh thủ hộ so với 60 năm trước yếu đi một chút. Nếu không ta cũng rất khó một mình đột phá đến nơi đây. Quân Mạc Bắc hẳn là mượn điểm này mới có thể đem anh hài mang đi. Theo ta suy đoán, ngoại trừ nhóm chúng ta bên ngoài, còn có người thường xuyên đến nơi đây. Không biết dùng loại thủ đoạn nào dần dần phá hư từng bước xâm chiếm tòa đại điện này. Tần Mông nhìn thật sâu mắt Vân Khuyết, nói: người này mục đích chỉ có một cái, đó chính là ngươi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.